Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 98 Học viện Hoàng Cực 098, Phệ Linh thử nhận chủ Tiêu Lăng Hạo tiễn đi Tiêu Lăng Ngữ cùng Tiêu Lăng Hoành hai người, hắn hiện tại cũng không có tâm tư đùa nghịch trận pháp, lấy ra linh thạch, chuẩn bị tu luyện, chỉ là hắn mới vừa khoanh chân làm tốt, người liền ngã quỵ ở trên giường. Tiêu Lăng Hàn nhìn thoáng qua bởi vì chúng mê hồn đan mà té xỉu trên giường Tiêu Lăng Hạo, trực tiếp lấy ra trận bàn thiết trí một cái tam cấp phòng ngự trận, lúc sau liền bắt đầu đối Tiêu Lăng Hạo trực tiếp siêu hồn. Tiêu Lăng Hạo quá vãng từng màn hiện ra ở Tiêu Lăng Hàn trong đầu, 10 phút sau Tiêu Lăng Hàn thu hồi tay. Tiêu Lăng Hàn đi đến Tiêu Lăng Hạo đầu giường, trên đầu giường dựa ngoại vị trí có một cái nhô lên địa phương. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đè xuống. Đầu giường xuất hiện một cái ám cách. Hắn duỗi tay đem ám cách đồ vật lấy ra tới, nhìn trong tay đồ vật, trong mắt tất cả đều là phức tạp chi sắc. Nguyên lai năm đó nguyên thân mẫu phụ rời đi phía trước cấp nguyên thân để lại một quả không gian giới tử, chỉ là lúc ấy nguyên thân ngủ rồi, cũng không biết. Ngược lại bị tới tìm Lâm Nhã Nhi yêu đương vụng trộm Tiêu Lăng Hạo phát hiện, hắn hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng cầm đi nguyên thân giới tử. Lời ngon tiếng ngọt lừa gạt Lâm Nhã Nhi, làm Lâm Nhã Nhi nhiều phiên thử nguyên thân, xác định nguyên thân cũng không biết giới tử tồn tại sau, hắn cứ yên tâm làm Tiêu Lăng Ngữ đi khi dễ nguyên thân. Tiêu Lăng Ngữ sở dĩ sẽ phát hiện bí mật này vẫn là một lần tới khi dễ nguyên thân thời điểm, không cẩn thận nghe trộm được Tiêu Lăng Hạo cùng Lâm Nhã Nhi nói chuyện. Tuy rằng Tiêu Lăng Hạo cũng không có nói minh trong tay hắn có nguyên thân đồ vật, nhưng không chịu nổi Tiêu Lăng Ngữ não động mở rộng ra. Lung tung phỏng đoán, cuối cùng Tiêu Lăng Hạo hoa 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch mới phong bế Tiêu Lăng Ngữ miệng. Nguyên lai Lâm Nhã Nhi căn bản không có tìm được tình đầu ý hợp ái nhân, mà là mất đi giá trị lợi dụng sau bị Tiêu Lăng Hạo tìm người làm rớt. Tiêu Lăng Hạo nhiều năm như vậy đều bất động nguyên thân, hẳn là sợ nguyên thân mẫu phụ đột nhiên trở về. Nhưng mấy năm nay nguyên thân tồn tại, làm hắn như ngạnh ở hầu, như mũi nhọn bối. Ngược lại có ngại hắn tu vi tinh tiến. Tiêu Lăng Hàn mạnh mẽ chặt đứt Tiêu Lăng Hạo cùng trong tay giới tử liên hệ. Ngủ rồi Tiêu Lăng Hạo kêu lên một tiếng, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Thần thức tham nhập giới tử bên trong, đập vào mắt đồ vật cũng không nhiều. Mấy vạn khối hạ phẩm linh thạch, cùng mấy bình nhị cấp đan dược, này đó đều là Tiêu Lăng Hạo chính mình đồ vật. Nguyên bản cái này không gian giới tử là có 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Còn có một viên tẩy tủy đan, mặt khác nhưng thật ra không có gì. Thực rõ ràng tẩy tủy đan đã bị Tiêu Lăng Hạo ăn, linh thạch cũng bị hắn hoa. Nếu thật là nguyên thân mẫu phụ để lại cho nguyên thân đồ vật, hẳn là không ngừng điểm này đi. Như vậy một cái phong hoa tuyệt đại, không nhiễm hạt bụi nhỏ người hẳn là sẽ không như vậy keo kiệt đi. Hoài nghi vấn, Tiêu Lăng Hàn thần thức một tấc tấc đảo qua không gian mỗi một góc. Cuối cùng dừng lại ở giới tử trung gian một cái khe lõm chỗ. Suy nghĩ một chút, Tiêu Lăng Hàn đem giới tử trung đồ vật đều dịch ra tới, lại dùng ra linh lực đem ngón tay hoa khai một cái khẩu tử, đem chảy ra máu tươi dẫn vào giới tử khe lõm chỗ. Đột nhiên, hồng quang đại thịnh, thứ Tiêu Lăng Hàn không thể không nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường hắn lại trợn mắt khi, trong tay giới tử đã không thấy. Thay thế chính là một quả màu đỏ ngọc bài cùng một khối lưu ảnh thạch. Tiêu Lăng Hàn đem hai dạng đồ vật thu lên, từ long ngọc không gian trung lấy ra một cái không gian giới tử, đem Tiêu Lăng Hạo đông từ toàn bộ cất vào đi, trước giúp Tiêu Lăng Hạo đem giới tử nhận chủ, lại đem giới tử thả lại ám cách. Thanh trừ chính mình ở chỗ này hết thảy dấu vết, Tiêu Lăng Hàn biến mất ở Tiêu Lăng Hạo động phủ nội, phảng phất hắn chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Đêm khuya giờ tí, chi chi chi, thanh âm truyền vào Tiêu Lăng Hàn trong tai, hắn đột nhiên mở hai mắt, thần thức đảo qua, đang muốn đứng dậy, lại thấy ở chính mình trong lòng ngực ngủ vô tri vô giác người nào đó. Tiêu Lăng Hàn bất đắc dĩ trước đem người từ chính mình trong lòng ngực bái ra tới, lại nhẹ nhàng mà phóng tới một bên. Đứng dậy đi vào tiếng vang chỗ, Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy một con bàn tay đại màu xám lão thử bị nhốt ở một cái lồng sắt. Cái này lồng sắt đúng là dùng hôm nay buổi sáng hắn mua kim thiết sở luyện chế, mặt trên không có linh khí. Là dựa theo Tiêu Lăng Hàn ở địa cầu khi nhìn thấy quá hamster lồng sắt hình thức, chế tạo ra tới mà, quan cái này ăn linh thạch ra hỏa chính thích hợp. Thấy rõ lão thử bộ dáng, Tiêu Lăng Hàn thầm nghĩ, Quả nhiên như thế. Hắn phía trước đi tàng thư lâu lật xem có quan hệ yêu thú linh thú phương diện thư khi, liền tra được có loại linh thú chuyên môn ăn linh thạch, hơn nữa chúng nó có thể làm lơ hết thảy cấm chế, trận pháp, nó đúng là phệ linh thư. Nó chẳng những có thể tầm bảo, đối linh thạch càng là yêu sâu sắc, giống thượng quan huyền ý tu vi không có nó cao, nó liền trực tiếp đem thượng quan huyền ý linh thạch dịch đi rồi. Phòng trường trước kia ở nơi này mặt người đều gặp nó ma chào. Chi chi chi, thấy Tiêu Lăng Hàn xuất hiện ở lồng sắt ngoài, phệ linh thử phát ra bất mãn kháng nghị. Này nhân loại đáng chết, cũng dám thiết trí bẫy dập chảo nó, đãi nó thoát vây nhất định phải trộm quăng hắn sở hữu linh thạch, làm hắn trở thành một cái kẻ nghèo hèn. Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ đối ta rất bất mãn. Tiêu Lăng Hàn rất có hứng thú nhìn lồng sắt chung phệ linh thử, thấy nó vò đầu bứt tai, dùng một đôi khinh bỉ mắt nhỏ nhìn chính mình, tức giận bộ dáng. Không biết như thế nào khiến cho Tiêu Lăng Hàn nghĩ tới thượng quan huyền ý sinh khí thời điểm bộ dáng, không cấm cảm thấy có chút buồn cười. Chi chi chi, nhân loại ti bỉ, buông ra ngươi chuột đại gia. Tiêu Lăng Hàn nhíu lại mi, nhìn phệ linh thử, như thế nào tổng cảm thấy gia hỏa này đang mắng chính mình đâu. Muốn hay không một trường sợ chết nó đâu. Tiêu Lăng Hàn vươn chính mình bàn tay nhìn nhìn, còn khoa tay múa chân một chút. Hắn cái này động tác nhưng đem phệ linh thử sợ tới mức không nhẹ. Phệ linh thử chạy nhanh đem phía trước hai chỉ chảo chảo cử qua đỉnh đầu. Mặt sau hai chỉ chảo chảo đứng trên mặt đất. Đối với Tiêu Lăng Hàn chắp tay thi lễ xin tha. Vâu, ha ha a, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy thông nhân tính. Còn biết xin tha, có chút ý tứ. Tiêu Lăng Hàn mở ra lồng sắt, nhắc tới phệ linh thử cái đuôi. Đem nó nhéo ra tới, ở trước mặt quơ quơ. Chi chi chi. Nhân loại đáng chết, cư nhiên đem chuột đại gia đổi chiều, tấm tắc, quá gầy, trên người cũng chưa mấy lượng thịt, thịt kho tàu vẫn là hấp đâu. Không biết làm sao được chưa, ta còn chưa từng có ăn qua linh thú thịt, không biết cùng yêu thú thịt có cái gì khác nhau. Nói, Tiêu Lăng Hàn còn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạp đi, một chút miệng, tựa hồ là thực chờ mong bộ dáng. Vệ linh thử càng nghe càng trái tim băng giá. Tiểu thân mình nhịn không được run bần bật. Chi chi chi, ta thịt không thể ăn, thịt lão, còn ngạnh, như vậy điểm điểm còn chưa đủ ngươi tắc kẹ răng. Ô ô ô, cứu mạng a, cứu chuột a. Tiêu Lăng Hàn ngồi ở trên giường, đem phệ linh thử đặt ở lòng bàn tay, nhìn hắn đáng thương hề hề tiểu bộ dáng, hoàn toàn chính là thượng quan huyền ý phiên bản. Cái này làm cho Tiêu Lăng Hàn chơi tâm nổi lên, đang muốn hảo hảo uy hiếp một chút này chỉ trộm linh thạch phệ linh thử. Nào biết, nó vừa được đến tự do, vèo, một chút liền chui vào trong chăn đi. Ở Tiêu Lăng Hàn còn không có bắt được nó phía trước, nó giảo phá thượng quan huyền ý ngón tay, chủ tớ khế ước lập tức thành lập, nháy mắt hoàn thành nhận chủ. Này một bộ động tác nước chảy mây trôi, mau đến Tiêu Lăng Hàn đều không kịp ngăn cản liền hoàn thành nhận chủ. Thảo, hắn vất vả một ngày bắt được phệ linh thử, liền như vậy tiện nghi thượng quan huyền ý. Tiêu Lăng Hàn oán niệm thâm hậu nhìn hắn. Chỉ thấy thượng quan huyền ý tu vi bắt đầu kế tiếp bỏ lên, trúc cơ sơ kỳ, trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ. Nhìn thấy thượng quan huyền ý tu vi bảo chứng hai cái tiểu cảnh giới, Tiêu Lăng Hàn càng buồn bực, một con kim đan sơ kỳ phệ linh thử, khiến cho thượng quan huyền ý tu vi chứng hai cái tiểu cảnh giới. Này như thế nào có thể không cho hắn hâm mộ ghen ghét, hắn không thể không cảm thán. Linh căn thiếu chính là hảo a, sáng sớm. A chỗ nào tới lão thử? Tiêu Lăng Hàn bị thượng quan huyền ý rung trời tiếng thét chói tai cấp bừng tỉnh, mở mắt ra liền nhìn đến bị lão thử sợ tới mức chôn đến trong một góc thượng quan huyền ý, hảo một trận vô ngữ. Gia hỏa này ngày thường đều dám cùng hắn đối nghịch, gặp được yêu thú rút kiếm liền thượng, không nghĩ tới hắn cư nhiên sợ hãi lão thử. Ha ha ha, Tiêu Lăng Hàn thật sự là không có nhịn xuống. Cười ha ha lên. Một con lão thử vô tội nhìn thượng quan huyền ý, mà thượng quan huyền ý cảnh giác nhìn lão thử. Hình ảnh này thấy thế nào như thế nào quái dị, Tiêu Lăng Hàn ở một bên cười đến bò ngã vào trên giường. Chủ nhân, nghe được truyền âm, thượng quan huyền ý chấn kinh rồi. Ai, ra tới, hắn ở trong phòng siêu tầm một vòng, không có nhìn đến trừ bỏ Tiêu Lăng Hàn cùng chính mình bên ngoài người. Ô ô, chủ nhân. Phệ linh thử ủy khuất cực kỳ, nó thật vất vả nhận cái chủ nhân, Kết quả cái này chủ nhân hình như rất sợ chính mình, vậy phải làm sao bây giờ? Ai, lăn ra đây. Thượng quan Huyền Ý không tìm những người khác, có chút hồ nghi, chẳng lẽ chính mình xuất hiện ảo giác? Sư huynh, người có hay không nghe được cái gì thanh âm? Hắn cầu cứu nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn, lại có chút cảnh giác mà phiết liếc mắt một cái Phệ Linh Thư. Tiêu Lăng Hàn mặt đều cười cứng đờ, xua xua tay, gian nan nói. Ngươi làm ta trước chậm rãi, hắn cố sức lão đại kính mới làm chính mình không hề cười, có chút giờ khóc giờ cười nhìn thượng quan Huyền Ý, chủ nhân. Phệ Linh Thư thanh âm nhược nhược, cơ hồ yếu ớt muỗi ngâm. Thượng quan Huyền Ý bởi vì này thanh, chủ nhân, lại bị hoảng sợ, lập tức đem chăn liên quan Phệ Linh Thư cùng nhau ném tới dưới giường. Bỏ đến Tiêu Lăng Hàn trên người, gắt gao mà ôm lấy hắn, cả người đều hướng trong lòng ngực hắn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn một cái không chú ý bị thượng quan Huyền Ý pháp cái đầy cõi lòng. Hắn cả người đều ngồi xuống trên người mình, hảo xảo bất xảo còn ngồi ở cái kia vị trí thượng, bởi vì cọ sát, tà hỏa lập tức liền xuyến đi lên. Thượng quan Huyền Ý chỉ cảm thấy mông phía dưới có thứ gì chống lại chính mình, duỗi tay liền tưởng đem nó lấy đi. Hắn tay mới vừa một sờ đến kia đồ vật, lập tức liền ý thức được khi đó cái gì, kia đồ vật còn ở trong tay hắn run rẩy một chút. Hắn dọa không biết làm sao, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Tiêu Lăng Hàn, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, kia môi đỏ còn đáng chết mê người. Đời trước làm hơn 400 năm độc thân cầu, loại tình huống này hắn không có gặp được quá, ai có thể nói cho hắn hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Là thân đi xuống, vẫn là thân đi xuống. Tiêu Lăng Hàn bị thượng quan Huyền Ý một loạt hành động cấp lộng ngốc, thẳng đến. Chi chi chi, Phệ Linh Thử phát ra ủy khuất thanh âm, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Hắc mặt, nhìn thượng quan Huyền Ý, lạnh lùng nói. Buông tay, hắn đời trước độc thân 20 năm, tiểu huynh đệ đều không có thoát đơn, không nghĩ tới tại đây khối thân thể mới đã hơn một năm, tiểu huynh đệ đã bị người nhéo vào trong tay. Thượng quan Huyền Ý nhìn đến Tiêu Lăng Hàn đen nhánh như mực sắc mặt, thầm nghĩ, xong rồi. Xong rồi, chính mình cư nhiên đem Tiêu Đại Ma Vương tiểu huynh đệ cấp sở S, ẳng, cái này xong đời. Nghe được Tiêu Lăng Hàn thanh âm theo bản năng buông lỏng tay, luống cuống tay chân mà từ trên người hắn xuống dưới. DFY, quảng cáo, cách chương.